Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77 địch ý. Phương Vũ Hân cứu chị hai người khi, Lâm Đam đã mang theo người sống sót trở về quá một lần. Biết được bọn họ gặp biến dị tang thi, bị thương không nhẹ sau, liền lại mang theo người đi cứu viện dư lại ba tầng lâu người sống sót. Nàng dừng lại lúc sau, liền thấy Lâm Nam đã đem cuối cùng người sống sót mang theo trở về. Đem các nàng ân trí tới rồi trong xe. Lâm Nam đã biết Phương Vũ Hân là ở xe đỉnh cứu trị người bệnh. Phương Vũ Dương tuy rằng không có nói rõ người bệnh cảm nhiễm tang thi, virus. Hắn lại đoán được, cho nên, đối với Phương Vũ Hân có không thành công. Hắn trong lòng tương đương để ý, biết được có biến dị tang thi sau khi xuất hiện, hắn trong lòng liền đánh cái đột, hắn tự nhận thực lực so với Phương Vũ Dương tới còn muốn kém chút. Phương Vũ Dương gặp được biến dị tang thi sau đều bị thương như thế lợi hại. Hắn nếu là gặp, chẳng phải là chỉ có đường chết một cái, liền tính bất tử. Hắn bị biến dị tang thi chảo thương sau cũng là muốn cảm nhiễm tang thi, virus. Kia thật đúng là cùng chết không có hai dạng khác biệt. Nhưng nếu là Phương Vũ Hân có thể có biện pháp trị liệu như vậy cảm nhiễm, hắn là có thể đủ nhiều một phân tồn tại khả năng. Cũng là này phân để ý, mới làm hắn ở phát hiện Phương Vũ Dương đội ngũ vô lực nghĩ cách cứu viện dư lại người sống sót sau. Hắn chủ động đem cái này sai sự tiếp qua đi, mà ở đem còn lại người sống sót cứu ra sau. Hắn liền vội vã đuổi trở về, mang theo đồng đội ở xe tải chung quanh cảnh giới, để ngừa có tang thi xuất hiện, có thể nói là tương đương ân cần. Kia hai người hiện giờ chính ở vào dị năng thức tỉnh chung không thể đã chịu quấy rầy. Phương Vũ Hân liền dứt khoát từ xe đỉnh nhảy xuống, đi cứu kia ba cái dị năng giả lính đánh thuê. Bởi vì thùng xe rất cao, phía dưới người căn bản thấy không rõ lắm xe đỉnh cụ thể tình huống. Lúc này thấy nàng xuống dưới, liền ân cần mà vây quanh lại đây. Phương gia người tuy rằng cũng muốn biết kia hai người rốt cuộc như thế nào. Bất quá bọn họ nhất quan tâm vẫn là Phương Vũ Hân thân thể. Lúc này thấy nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao đến có chút quá độ. Phương Vũ Dương trên mặt liền mang theo vài phần không vui. Chạy nhanh hấp thu tinh hạch đi. Ngươi xem ngươi đều mệt thành bộ dáng gì. Phương Vũ Hân nhu nhu mà cười cười, đem tinh hạch chộp vào trong lòng bàn tay liền hấp thu lên. Những người khác có nghĩ thầm hỏi, thấy nàng sắc mặt xác thật không được tốt, cũng liền không mặt mũi hỏi lại. Dù sao xe trên đỉnh hai người không có dị động, hẳn là không có việc gì. Phương Vũ Hân nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu cấp kia ba cái dị năng giả trị thương. Bởi vì bọn họ đều là dị năng giả, thân thể đối tang thi, virus chống cự năng lực càng cường. Nàng liền không có giống vừa rồi như vậy hao phí đại lượng linh khí tới kích thích bọn họ trong cơ thể sinh cơ, mà là dùng Phương Vũ Dương biện pháp, làm cho bọn họ gọt bỏ thịt, thối, lúc sau lại từ nàng tới trị liệu. Ba cái dị năng giả trên người hủ bại diện tích nhưng thật ra không lớn. Bọn họ vừa rồi thử dùng dị năng chống cự tang thi, virus xâm nhập đã có nhất định hiệu quả. Cho nên Phương Vũ Hân cứu trị lên, liền bớt việc nhiều, cấp ba người chữa khỏi thương sau. Lâm Nam cùng với hắn đội viên liền vây quanh lại đây. Lâm Nam đang muốn mở miệng, Phương Vũ Dương lại đột nhiên hỏi, Hân Hân, Khiêm Khiêm đâu, hắn như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, Lâm Nam này đội người tuy rằng trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích. chính là bọn họ gặp được đều là sơ cấp tang thi, cũng không có cảm nhiễm tang thi virus, thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, cũng không cần lập tức trị liệu. Nàng lại tưởng tượng, đích xác cũng là thời điểm đem Khiêm Khiêm tiếp đã trở lại, liền nói: các ngươi đi trước cùng Chu đội trưởng hội hợp, ta đi tìm Khiêm Khiêm. Phương Vũ Dương tự nhiên không yên tâm nàng, liền đưa ra cùng nàng cùng đi. Lâm Nam cùng hắn đội viên vốn là muốn cho Phương Vũ Hân hỗ trợ trị liệu, lúc này thấy nàng muốn đi tìm nhi tử, nơi nào hảo thuyết ra phản đối nói tới. Hắn nghĩ nghĩ nói: vậy các ngươi tốt nhất đi nhanh về nhanh, trên đường ngàn vạn cẩn thận một chút nhi. Trên thực tế hắn càng muốn nói hỗ trợ cùng nhau tìm, chính là nghĩ vậy trường học diện tích không nhỏ, muốn tìm cái hài tử nói dễ hơn làm, huống chi bọn họ nơi này còn có như vậy nhiều người sống sót, tang thi tùy thời khả năng bị hấp dẫn lại đây. Vì thế ở do dự lúc sau, hắn chung quy vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Kia ba cái bị Phương Vũ Hân chữa khỏi dị năng giả lại ở liếc nhau sau sôi nổi đưa ra muốn hỗ trợ cùng nhau tìm. Phương Vũ Hân không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt: các ngươi lưu tại xe tải thượng, cùng Lâm đội trưởng cùng nhau bảo hộ trong xe này đó người sống sót. Khiêm Khiêm là ta từ tâm mang đến, ngay từ đầu ta liền nói quá sẽ không bởi vì hắn liên lụy các ngươi. Hiện tại hắn không thấy, tự nhiên cũng muốn từ ta chính mình đi tìm, không đạo lý cho các ngươi chịu tội. Ba người còn muốn mở miệng, bị Phương Vũ Dương đánh gãy. Hắn nói: các ngươi hảo ý ta cùng Hân Hân tâm lĩnh, nhưng là Khiêm Khiêm chỉ có một người. Nếu là vì hắn làm nơi này người sống sót lâm vào nguy cơ, ta cùng Hân Hân liền băn khoăn. Hiện tại cái gì đều đừng nói nữa, tìm người quan trọng, các ngươi đi trước cùng Chu đội trưởng hội hợp đi, ta cùng Hân Hân thực mau liền đến. Hắn lời còn chưa dứt, huynh muội hai người đã xông ra ngoài. Kia ba cái dị năng giả tuy rằng không đi theo, trong lòng lại đối huynh muội hai người càng bội phục. Bọn họ nghĩ nghĩ, trong lòng có quyết định. Lúc sau, Lâm Nam khiến cho người tiến vào thùng xe, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đưa ra đi xe đỉnh khán hộ. Kia ba cái dị năng giả lính đánh thuê cũng là như thế. Lâm Nam thấy bọn họ kiên trì, liền không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng rồi. Đoàn người lái xe lên đường, hướng Chu đội trưởng chỉ định tập hợp địa điểm mà đi. Bên kia, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương rời đi sau đi, rồi không bao xa, liền nhìn đến ôm Bạch Khiêm Khiêm Bạch Diệp, cùng với đi theo Bạch Diệp bên người Hầu Tam Nhi. Ba người phía trước vẫn luôn xa xa nhìn. Trong lúc Bạch Khiêm Khiêm rất nhiều lần tưởng trở lại Phương Vũ Hân bên người, đều bị Bạch Diệp ngăn cản xuống dưới. Thời cơ không thích hợp, thấy xa xa đi tới Phương Vũ Hân, Bạch Diệp tâm tình bỗng nhiên trở nên phức tạp lên. Hắn mang theo Bạch Khiêm Khiêm cố ý cùng lại đây, chính là lo lắng Phương Vũ Hân gặp được nguy hiểm, tưởng giúp một phen. Chính là tới lúc sau hắn lại phát hiện, Phương Vũ Hân năng lực so nàng đoán rằng đến còn muốn lợi hại hơn. Nàng thủ đoạn quá xảo diệu, ngay cả nhìn như đơn giản ngón tay đã động gian, tựa hồ đều ẩn chứa nào đó thâm ảo huyền diệu. Hắn cảm thấy kia không phải chính mình ảo giác, lại nghĩ đến Phương Vũ Hân trong miệng nguyên tinh. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Phương Vũ Hân biết được giống như so người bình thường càng nhiều. Tai nạn mới bắt đầu 3 ngày, hắn không tin, này hết thảy đều là Phương Vũ Hân tại đây ngắn ngủn trong vòng 3 ngày ngẫu nhiên phát hiện. Vì thế, hắn trong lòng lại đột nhiên sinh ra nào đó hoang đường ý niệm. Lúc trước ở trên mạng phát thiếp người kia, có thể hay không chính là Phương Vũ Hân. Khi đó hắn cho rằng đối phương là cái có biết trước năng lực người. Trong lòng liền có chút để ý. Đáng tiếc người nọ thật sự quá cẩn thận rồi. Không chỉ có làm xảo diệu ngụy trang, một đường còn cố ý tránh đi theo dõi. Hắn làm Hầu Tam Nhi tra xét thật lâu, cũng chưa có thể tra được người nọ thân phận thật sự. Mà hiện giờ, hắn nhìn Phương Vũ Hân xa xa đi tới thân ảnh, trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên theo dõi hình ảnh chung xuất hiện người kia. Cảm thấy hai cái thân ảnh quỷ dị mà trùng hợp, chỉ là, có thể là nàng sao, nhưng mà lại tưởng tượng, hắn đột nhiên lại cảm thấy, Phương Vũ Hân có phải hay không lúc trước phát thiếp người đã không cần thiết. Chỉ cần, hắn biết nữ nhân này có bí mật, biết rất nhiều là đến nơi, vốn dĩ, bởi vì Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hắn cũng không tính toán cùng nàng có quá nhiều liên lụy. Nhưng kể từ đó, hắn đột nhiên cảm thấy, hai người có thể có nhiều hơn hợp tác. Ngoài thành Ân Toàn khu hiện tại bị quân đội khống chế. Đại khái là thành phố thương Ân Toàn nhất địa phương. Chính là nơi đó đối hắn mà nói lại không khác đầm rồng hang hổ. Khâu Dịch Minh ở nơi đó, hắn đi sẽ chỉ là chui đầu vô lưới. Chính là tiếp tục đãi ở trong thành thị nói, hắn liền phải đối mặt đại lượng tang thi. Chính hắn nhưng thật ra không sợ. Lại không thể bảo đảm có thể bảo vệ tốt thủ hạ những người đó. Trừ phi, hắn có thể ở ngắn ngủn thời gian đem thực lực nhanh chóng tăng lên đi lên. Nếu muốn làm được điểm này, đại khái chỉ có trước mắt Phương Vũ Hân có thể giúp được hắn. Chỉ là, muốn thế nào mới có thể làm nàng hỗ trợ. Hắn bay nhanh mà quét mắt Hầu Tam Nhi trong tay bao. Cảm thấy Phương Vũ Hân ăn uống còn rất đại. Nếu muốn thỏa mãn nàng chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa hắn có cảm giác Phương Vũ Hân thực không thích hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp liền hơi hơi nhíu mày. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy sự tình có chút khó làm mà ni. Phương Vũ Hân cũng không có để ý Bạch Diệp suy nghĩ cái gì. Phương Vũ Dương cái này muội không lại nháy mắt trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, lạnh băng sắc bén ánh mắt thứ hướng Bạch Diệp, không chút nào che giấu trong mắt địch ý. Ngươi là Khiêm Khiêm ba ba, ngươi ở chỗ này làm gì? Xuất phát từ đối muội muội bảo hộ, Phương Vũ Dương đối với hết thảy tiếp cận chính mình bảo bối muội muội nam nhân đều tràn ngập địch ý. Lúc trước Khâu Dịch Minh như thế, hiện giờ Bạch Diệp đồng dạng như thế. Nếu là tương đối nói, hắn đối với Bạch Diệp càng thêm chán ghét. Khâu Dịch Minh chỉ là Phương Vũ Hân vị hôn phu, Bạch Diệp lại không giống nhau. Hắn vốn dĩ cùng Phương Vũ Hân không có gì giao thoa, lại cố tình cùng nàng cộng đồng có được một cái nhi tử. Đối với Phương Vũ Dương mà nói, u đọc sách loại chuyện này quả thực không thể nhẫn. Khâu Dịch Minh ít nhất vẫn là cùng Phương Vũ Hân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bạch Diệp là nơi nào tới dã nam nhân? Biết được Bạch Khiêm Khiêm là đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng liền đối Bạch Khiêm Khiêm sau lưng người tràn ngập địch ý. Hiện giờ nhìn thấy Bạch Diệp cư nhiên liền ở cách đó không xa nhìn trộm, hắn trong lòng địch ý nháy mắt mãnh liệt mấy chục lần. Nếu không phải cường đại tự chủ, hắn đều hận không thể thân thủ đem trước mắt Bạch Diệp hung hăng tấu một đốn. Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi sớm tại điều tra Phương Vũ Hân thời điểm cũng đã xem qua nhà nàng người ảnh chụp, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Vũ Dương. Nhận thấy được Phương Vũ Dương đối Bạch Diệp mãnh liệt địch ý, Hầu Tam Nhi bất mãn. Phương Vũ Dương dựa vào cái gì căm thù lão đại? Lão đại lại không có làm sai cái gì, Nghĩ đến Bạch Diệp từ trước đến nay không thích giải thích, hắn chạy nhanh nói, Phương tiểu thư vừa mới vội vã liền rời đi, lão đại lo lắng nàng gặp được nguy hiểm, liền mang theo Khiêm Khiêm đuổi tới, vốn là tưởng hỗ trợ, sau lại thấy các ngươi có thể giải quyết, chúng ta liền không ra tới. Hắn nói xong, cố ý tiến lên vài bước, đem bao đặt ở Phương Vũ Hân trước mặt. Phương tiểu thư đồ vật quên mất, lão đại cố ý làm ta cho ngươi đưa tới. Phương Vũ Dương tuy rằng tò mò trong bao là thứ gì, bất quá hắn biết hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, liền không để ý tới, mà là nhìn Bạch Diệp hỏi, ngươi lần này tới là vì mang đi Khiêm Khiêm? Bạch Diệp lắc lắc đầu, đem Bạch Khiêm Khiêm đặt ở trên mặt đất. Bạch Khiêm Khiêm vừa rơi xuống đất, liền chạy đến Phương Vũ Hân trước mặt, giơ lên khuôn mặt nhỏ đánh giá nàng, lo lắng hỏi, ma ma ngươi không sao chứ? Phương Vũ Hân lắc đầu. Phương Vũ Dương tắc nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Hắn nói xong nhắc tới trên mặt đất bao, kéo Phương Vũ Hân liền đi. Đi ra ngoài sau hắn đột nhiên quay đầu lại, hơi hơi hé miệng không tiếng động mà nói, ta muội muội cùng ngươi không quan hệ, về sau đừng lại đến tìm nàng. R1152 hết chương.